Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc đều bị hủy diệt, nơi này cũng tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Những cái kia bất tử tộc coi như có ngu đi nữa, cũng tuyệt đối không dám tới nơi này muốn chết. Bọn họ muốn tìm hoang thôn hậu nhân báo thù mà thôi. Khương Vũ nói ra bất tử tộc người ý nghĩ. Ngươi nói là cái kia hư hư thực thực hoang thôn hậu nhân Tiêu Thanh. Cơ Minh Nguyệt nói ra, Tiêu Thanh, người kia là ai a? Điêu Thuyền hỏi, Cơ Minh Nguyệt hồi đáp, người này hẳn là thu được hoang thần truyền thừa, nhưng chúng ta không biết hắn có phải hay không hoang thôn người. Hoang thôn người rất thần bí, rất điệu thấp, cho dù có người xuất thế lịch luyện, ngoại nhân cũng rất khó biết. Bọn họ mười phần thuần phát, xưa nay không tại đại hoang cao điệu nói ra bản thân là hoang thôn người. Bọn họ cũng xưa nay không ỷ vào chính mình là hoang thôn hậu nhân, muốn làm gì thì làm. Qua nhiều năm như vậy, ai cũng không biết hoang thôn có người hay không ra ngoài lịch luyện qua. Cơ Minh Nguyệt hai mắt tinh khiết không tì vết, mười phần kính nể, giống như vậy cổ lão mà vừa thần bí hoang tộc hậu nhân, thực sự quá lưa thưa ít. Hoang cổ trong gia tộc, dù cho gia giáo lại nghiêm ngặt, có thể nhiều người, tổng sẽ xuất hiện như vậy một số cao ngạo phách lối thế hệ. Bọn họ ỷ vào chính mình là hoang cổ gia tộc thân phận, bên ngoài gây chuyện thị phi, đắc tội không ít thế lực này tự nhiên không dám cùng hoang cổ gia tộc đối nghịch, nhưng cũng bởi vậy sinh ra hận ý. Chỉ cần hoang cổ gia tộc một khi có xuống dốc tình huống, thì sẽ phải gánh chịu vô số thế lực cùng địch nhân thăm dò. Chỉ cần tại đại hoang sinh tồn, liền không khả năng không có địch nhân, cho dù là ẩn thế không ra hoang tộc người, bọn họ cũng còn có không ít cường địch. Tử tộc chỉ là bên trong một cái mà thôi, núp trong bóng tối địch nhân, còn không biết có bao nhiêu. Nhưng những địch nhân này dù cho lại bất mãn, cũng vô pháp đem hoang thiên thành trừ rơi. Đây là một chốn cực lạc, một mảnh cấm võ chi địa. Bất luận cái gì dám ở chỗ này dương oai ngoại địch, đều sẽ bị cường đại thiên địa trận văn cho diệt sát thành hư vô. Ngàn vạn năm đến, có không ít khôi phục chủng tộc đều muốn hủy diệt hoang thiên thành, sau cùng đều chỉ thu được vẫn lạc xuống tràn. Thậm chí trong đó còn có một tên thiên sứ tộc thần linh, hắn vừa mới tấn cấp thần cảnh, liền muốn dựa vào thần linh lực lượng đem hoang thiên thành làm hỏng. Kết quả, hắn vừa mới xuất thủ, liền bị hoang thiên thành thần bí trận văn cho diệt sát đến hình thần đều diệt, trở thành toàn bộ đại hoang bị chết nhanh nhất thần linh. Thiên sứ tộc thần linh sau khi chết, bị đại hoang người chế giễu cho tới bây giờ, bị chết thực sự biệt khuất cùng cực. Từ đó về sau, không còn có người dám đối hoang thiên thành xuất thủ, thậm chí thiên sứ tộc ở ẩn trăm vạn năm mới dám tại đại hoang đi lại. Bọn họ sợ hoang tộc hậu nhân ra tay với bọn họ, nhưng hoang tộc hậu nhân đều không để ý đến ra thiên sứ tộc, không nhìn thẳng bọn họ, thật giống như sự kiện này bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng một dạng. Có thể thấy được hoang tộc hậu nhân đến cùng điệu thấp đến trình độ nào. Nghe được hai người đàm luận lên hoang thiên thành những thứ này chuyện cũ thời điểm, bọn họ đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới hoang thiên thành đã từng phát sinh nhiều như vậy chuyện cũ. Cũng khó trách nơi này là chỗ an toàn nhất. Ta cảm thấy nhân tộc bất diệt, hoang tộc hậu nhân không xuất thế, bọn họ quá vô danh, điệu thấp đến để đại hoang người đều sẽ đem bọn hắn quên. Cơ Minh Nguyệt nói ra, xác thực quá vô danh. Điêu Thuyền cũng nói, cái kia Tiêu Thanh bị không ít thế lực truy sát, đều là những dị tộc kia, tuy nhiên không biết có phải hay không là hoang tộc hậu nhân, nhưng hắn thu được hoang thần truyền thừa, đã bị làm thành hoang tộc hậu nhân đối đãi. Khương Vũ nói ra, hắn làm sao không đến hoang thiên thành tìm kiếm che chở đâu. Chỉ cần tới nơi này, những dị tộc kia sao dám ra tay. Cơ Minh Nguyệt hiếu kỳ nói, hắn muốn đến, cũng phải có cơ hội có thể tới nơi này a. Những người kia đã sớm phong tỏa Tiêu Thanh thông hướng nơi này lối đi, dù cho cải biến khuôn mặt cũng vô pháp đi tới nơi này. Khương Vũ nói ra, cái kia gia hỏa đắc tội không ít người, thì liền hoang cổ gia tộc cũng đắc tội mấy cái, các ngươi Cơ gia cũng xuất động một số người vây quét đối phương. Khương Vũ hồi đáp, cái này ta không rõ ràng, ta chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi, quản tốt chính mình một mẫu ba phần đất sự tình liền tốt. Cơ Minh Nguyệt hồi đáp, các ngươi còn muốn đi Vạn Long quật sao? Khương Vũ nhìn về phía Chu Diễm bọn người, chỉ là một cái tử tộc, không cần thiết để trong lòng. Chu Diễm nói ra, tử tộc đã dám cao điệu tái xuất, mà lại trước đó còn dám tuyên bố tiêu diệt hoang tộc hậu nhân, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối. Nghe nói tử tộc khống chế vô số xác chết, đem luyện hóa thành vô số thi khôi, vốn là dự định huyết tẩy nhân tộc, nhưng nghe nói nhân tộc thần linh tin tức về sau, lập tức dừng động tác lại. Lúc đó không ít nhân tộc cường giả đều chuẩn bị tiến về chỗ đó tiêu diệt tử tộc, nhưng cũng bởi vì vì nhân tộc thần linh xuất thế tin tức về sau, cũng giải tán. Khương Vũ nhìn lấy Chu Diễm bọn người, tiếp tục nói, hiện tại Vạn Long Quật, có hơn phân nửa đều bị tử tộc nắm trong tay, chỉ cần nhân tộc tới gần liền sẽ bị diệt sát, thì tính toán chủng tộc khác đi qua, cũng sẽ phải gánh chịu đánh giết, ta vẫn là không đề nghị các ngươi đến đó, ta đến đó luyện lấy linh mạch, tử tộc muốn là muốn đến ngăn cản ta, ta ngược lại thật ra cũng muốn kiến thức một chút thủ đoạn của bọn hắn. Chu Diễm cười cười, cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả Vạn Long Quật linh mạch cũng dám đề luyện ra, ngươi. Ngươi lá gan cũng quá lớn, ngươi không sợ bị nguyền rủa à? Khương Vũ cả người mười phần chấn kinh, Vạn Long Quật là địa phương nào, người bình thường tới gần liền sẽ bị nơi đó âm khí cho biến thành người vô dụng, cho dù là tu sĩ, cũng cần chú ý cẩn thận, một khi bị nơi đó tà linh hoặc là âm binh chi khí xâm nhập thể nội, vậy liền cùng người chết không có gì khác nhau. Tử tộc sở dĩ có thể ở nơi đó sinh tồn, đó là người ta trời sinh thì nắm giữ tử khí, đó là một loại rất tà ác sinh linh, chỉ cần gặp phải người sống liền sẽ đem thôn phệ biến thành cái chết của bọn hắn khôi. Tử tộc cùng vong linh tộc không sai biệt lắm, đều là một đám âm trầm gia hỏa, nhưng vong linh sẽ không xuất hiện tại tầm thường dưới bầu trời, bọn họ cùng người sống phân chia lưỡng giới, xưa nay không chủ động xâm lấn, nhưng tử tộc là một đám giả tâm bừng bừng gia hỏa, bọn họ nếu là có thực lực, xưng bá toàn bộ đại hoang giả tâm đều có, nhưng toàn bộ đại hoang cường giả sinh linh đông đảo, tử tộc bất quá bên trong một cái chủng tộc, chỉ có thể tranh bá trở thành trong đó đỉnh cấp chủng tộc, muốn giống nhân tộc dạng này xưng bá đại hoang một mảnh chi địa, tuyệt đối không có thực lực làm đến. Nhân tộc là một cái rất kỳ lạ chủng tộc, cường đại người tộc, một người có thể trấn áp một chủng tộc, yếu nhân tộc như là con kiến hôi một dạng, mà lại nhân tộc số lượng đông đảo, có thể tu luyện có thành tựu, vĩnh viễn chỉ có cái kia một bộ phận người, có thể nhân tộc tại toàn bộ đại hoang bên trong, lại có thể trở thành một cái đỉnh cấp chủng tộc thế lực. Chương 938, đạo hữu xin dừng bước, chỉ là nguyền rủa, có gì phải sợ. Chu Diễm mảy may đều không thèm để ý, hoàn toàn không có đem cái gọi là nguyền rủa để ở trong mắt, loại kia quỷ dị lực lượng, đối phó bán thần trở xuống cường giả, có lẽ sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, nhưng đối mặt Chu Diễm, tránh né cũng không kịp. Ngươi đến cùng là người phương nào? Khương Vũ xác thực tò mò, cho dù là hoang cổ gia tộc người, cũng không dám tùy tiện lớn tiếng muốn đào Vạn Long Quật linh mạch, ta là người bình thường. Chu Diễm hồi đáp, người bình thường có thể có ngươi nhiều tiền như vậy, người bình thường dám nói muốn đào Vạn Long Quật linh mạch, người bình thường dám nói muốn gặp một lần tử tộc. Cơ Minh Nguyệt mặc dù hiếu kỳ Chu Diễm thân phận, nhưng nàng mười phần thông tuệ, xưa nay không chủ động hỏi thăm Chu Diễm những việc này. Nàng coi như Chu Diễm mấy người là bằng hữu, là bạn tốt, là sinh ý đồng bọn là có thể. Ngươi biết nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ lại đối phu quân ta còn có ý nghĩ gì hay sao? Điêu Thuyền nhìn lấy Khương Vũ nói ra, làm sao có thể, ta chỉ là hiếu kỳ thân phận của các ngươi mà thôi. Khương Vũ nói ra, các ngươi cái gì thời điểm xuất phát? Khương Vũ hiếu kỳ nói, ngày mai. Chu Diễm trả lời, nhanh như vậy. Khương Vũ rất kinh ngạc, nói ra, ta ngược lại là rất ngạc nhiên ngươi có gì thực lực dám nói như vậy, Vạn Long Quật linh mạch, hừ. Ta chờ ngươi đem linh mạch móc ra tin tức, không nên đến thời điểm linh mạch không có móc ra, chính mình cùng người bên cạnh chết thảm tại chỗ. Khương Vũ là hảo tâm khuyên can, nhưng đối phương căn bản không lĩnh tình, Chu Diễm cùng Diệp Tầm bọn người một chút cũng không có sinh khí, bọn họ cũng đều biết Khương Vũ là hảo tâm, là không nghĩ bọn hắn đến đó mất mạng. Nhưng Khương Vũ bọn người không biết Chu Diễm đám người thực lực, cũng không có nhiều lời. Ngày thứ hai, Chu Diễm bọn người lấy Hoang Thiên Thành truyền tống trận rời đi, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp đạt đến Vạn Long Quật, bởi vì chỗ đó mấy ngàn vạn dặm bên trong đều không có đại thành, bọn họ chỉ là đi vào người gần nhất đại thành thị mà thôi. Cũng không phải là mỗi một tòa thành thị đều nắm giữ truyền tống trận, chỉ có đại hình thành thị mới nắm giữ truyền tống trận, nơi này khoảng cách Vạn Long Quật còn rất dài một khoảng cách. Dù cho Chu Diễm sử dụng không gian trận pháp, cũng cần một chút thời gian, nhưng Chu Diễm mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là tiến về Vạn Long Quật bên trong, mà chính là tới trước Vạn Long Quật khu vực bên ngoài mỏ nguyên nơi ở. Chu Diễm xuất ra phi thuyền, mọi người bay đến phía trên, lúc này, một tên lão đầu vội vàng hô lớn, đạo hữu xin dừng bước. Chu Diễm sững sờ, câu nói này làm sao quen thuộc như vậy, a, Chu Diễm nhớ ra rồi, đã từng có một cái suy thần thì ưa thích nói câu nói này. Mà lại đối với người nào nói, người kia không phải là bị bắt cũng là thân vẫn, dù sao chính là không có kết cục tốt, Nhưng lão đầu này hiển nhiên không có thực lực kia, cũng không phải cái kia suy thần. Bất quá, lão đầu này trên thân bao phủ một cổ rất mạnh âm khí, cái này là đối phương công pháp nguyên nhân, cũng có thể chất nhân tố, lâu dài cũng đều là ở tại âm khí nồng đậm chi địa. Chu Diễm ngay tại lão phần đầu trên thân cảm thụ qua, hai người đều có giống nhau khí tức, thậm chí rất có thể nhất mạch tương truyền cũng khó nói. Chuyện gì? Chu Diễm hỏi, có thể hay không mang ta đoạn đường, ta lão đầu tử muốn đi Vạn Long Quật một chuyến. Lão đầu hồi đáp, há, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta muốn đi nơi đó, nói không chừng chúng ta không phải đi chỗ đó đây. Điêu Thuyền hỏi, trước đó không dám xác định, hiện tại đã xác định, ta lão đầu tử sẽ không trắng ngồi ngươi phi thuyền, các ngươi muốn cái gì, ta có thể đưa một kiện đồ vật cho ngươi. Lão đầu nói ra, lên đây đi, ta không thiếu đồ vật. Chu Diễm đáp ứng, lão trên đầu phi thuyền, nhìn một chút chung quanh, tán dương, bảo vật không tệ, thần văn dày đặc, là một kiện không tệ phi hành công cụ, liền xem như ta lão đầu tử cũng chưa từng gặp qua mấy cái dạng này. Nói xong, lão đầu liền lấy ra một thanh trường kỹ, bắt đầu nằm ở phía trên quen ngủ, hưu, phi thuyền nhanh chóng phi hành, hướng về nơi xa truyền tống. Chu Diễm ngưng luyện một đạo không gian trận văn, nhanh chóng khắc họa ra từng đạo truyền tống trận pháp, toàn bộ hư không gian một trận biến hóa, nhanh chóng tạo thành một cái truyền tống thông đạo, toàn bộ phi thuyền bay vào, sau đó lại từ một cái khác hư không bay ra. Lão đầu nhất thời đứng lên, kinh ngạc nói, không gian na di trận văn, tiểu tử, ngươi cần gì, ta lấy đồ vật cho ngươi đổi cái này trận văn, ngươi có hứng thú. Chu Diễm nhìn lấy lão đầu này không đơn giản, thể nội có một luồng khí tức thần bí. Chu Diễm cảm thấy hắn rất có thể là một vị nào đó cường giả chuyển thế, hoặc là một vị thần linh chuyển thế trọng tu người, hơn nữa còn là một vị thập phần cường đại người chuyển thế chi thể, bây giờ còn chưa có khôi phục trí nhớ, thậm chí ngay cả chính hắn không biết. Chu Diễm có thể nhìn ra, hoàn toàn là bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, tăng thêm hắn thái cực chi nhãn nhìn ra đối phương một tia bản nguyên chi lực, đây không phải người bình thường có thể có được, cùng dịp tầm bản nguyên 10 phần cùng loại. Chu Diễm thậm chí hoài nghi hai người đều là nhân vật cùng một thời đại. Chu Diễm chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định. Có một số việc, biết cũng cần nói đi ra, nói ra đối với đối phương chưa hẳn cũng là chuyện tốt. Ngươi có thể xuất ra cái gì? Chu Diễm cũng hứng thú, quang hoa lóe lên, một cuốn cổ thư xuất hiện ở lão đầu trong tay. Chu Diễm cảm nhận được cái này quyển cổ thư về sau, cũng rất kinh ngạc, nói, thần linh sách cổ, nhãn lực không tệ, ngươi ta cũng coi là hữu duyên. Ta dùng cái này đổi với ngươi, không gian na di trận văn, tuyệt đối không lỗ đi. Lão giả cười cười nói, đa tạ. Chu Diễm nói ra, thần linh sách cổ giá trị, tuyệt đối là lớn hơn không gian na di trận văn, nhưng đối với lão giả tới nói, có thể đổi được vật mình muốn, đây là đáng giá, chờ một lát. Chu Diễm lấy ra một trương màu trắng sách cổ, cái này sách cổ không có bất kỳ cái gì chữ viết, đây không phải tầm thường tài liệu làm thành. Có thể bảo tồn mấy triệu năm, tầm thường hỏa diễm cũng không thể đem thiêu hủy. Chu Diễm đem sách cổ trải phẳng trên không trung, lấy tay làm bút, phóng thích từng đạo nói chi trận văn, từng đạo huyền ảo khó lường trận văn bị Chu Diễm khắc vẽ ra. Lão giả xem xét, 10 phần chấn kinh, giật mình nói, thật là cao thâm tu vi, cái này cảnh giới thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu, cổ này trận văn lực lượng, vậy mà cùng đại đạo cộng minh, không đơn giản a, hắn cũng là một thích trang bê người. Diệp Tầm ở một bên cười cười, lão giả nhìn một chút Diệp Tầm, lại nhìn một chút Điêu Thuyền cùng Chân Mật, đối với Diệp Tầm hỏi, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua, ngươi cũng có cảm giác đã từng quen biết sao? Diệp Tầm hỏi, Diệp Tầm, ngươi nói không sai chứ, lão nhân này cảnh giới vẫn chưa tới bán thần, theo ngươi làm sao có thể nhận biết? Điêu Thuyền thế nhưng là biết Diệp Tầm lai lịch, nhưng nàng không có Chu Diễm loại này xem thấu bản nguyên lực lượng, tự nhiên nhìn không ra lão đầu chỗ khác thường. Ngươi bé con này không đơn giản a, viết một chút liền có thể nhìn ra thực lực của ta, xem ra cảnh giới của ngươi cũng rất mạnh, không phải là một cái bán thần đi. Lão đầu nhìn lấy Điêu Thuyền hỏi, còn chưa tới bán thần, nhưng bán thần cường giả còn có thể đối phó. Điêu Thuyền hồi đáp, lão giả nhìn đến Điêu Thuyền tự tin như vậy, cảm thấy mấy cái người lai lịch rất là thần bí, đặc biệt là Diệp Tầm, luôn cảm giác xác thực nơi nào thấy qua. Chương 939, Vạn Long Quật bên ngoài. Nhưng lão giả còn là nghĩ không ra, sau cùng từ bỏ, nói ra, có lẽ đúng là cái nào đó đại hoang gặp được, ta có thể đi qua không ít địa phương, coi như gặp phải cũng là bình thường, ta vừa tới đại hoang nửa tháng cũng chưa tới. Diệp Tầm hồi đáp, lão giả, tốt, cái này cũng là không gian đại na di trận văn, ngươi cất kỹ. Chu Diễm đem sau cùng một đạo trận văn khắc họa tốt về sau, đem trọn bộ sách cổ đều thu vào, giao cho lão giả. Lão giả mở ra xem xét, để lộ ra ý cười, nói ra, không tệ, không tệ, xem ra muốn lĩnh ngộ, cần tốt thời gian mấy năm a. Ta gọi Phương Viễn, không quản các ngươi là ai, thân phận gì, đều tính toán là bằng hữu. Phương Viễn tính cách hiền hòa, cầm lấy Chu Diễm khắc họa tốt trận văn, liền bắt đầu ngồi trên ghế mặt nghiên cứu lên. Chu Diễm tiếp tục khống chế phi thuyền hướng về phía trước di động, còn đối với Diệp Tầm truyền âm nói không chừng các ngươi còn thật nhận biết, há, ngươi phát hiện cái gì? Diệp Tầm hiếu kỳ hỏi thăm, hẳn là chuyển thế chi nhân. Chu Diễm nói ra, thì ra là thế, đáng tiếc, Diệp Tầm nhẹ gật đầu, chuyển thế chi nhân, giống như hắn, chưa từng lưu lại mảy may trí nhớ, trừ phi chuyển thế trí nhớ khôi phục, nói không chừng sẽ có một ít manh mối, nhưng cũng không thể ôm kỳ vọng quá lớn. Mấy ngàn vạn dặm, hồi lâu sau đã đến, Phương Viễn nhìn đến đây về sau, tán dương, này trận văn quả nhiên cường đại, lúc này mới bao lâu đã đến, xem ra có thời gian được thật tốt điều nghiên, còn là các ngươi những thứ này hậu sinh lợi hại a, tuổi còn trẻ, tu vi thì kinh người như thế, ngươi muốn đi đâu? Diệp Tầm hiếu kỳ hỏi, đến Vạn Long quật còn có thể làm cái gì, tự nhiên là tầm bảo, chẳng lẽ lại các ngươi không phải sao? Phương Viễn hỏi, đúng là tầm bảo. Chỉ bất quá chúng ta theo ngươi tìm bảo vật có chỗ khác biệt. Chu Diễm hồi đáp, ta đối với ngươi bảo vật không có hứng thú, bất quá các ngươi phải cẩn thận tử tộc, những thứ này buồn nôn gia hỏa tại Vạn Long quật hạch tâm khu vực, tốt nhất đừng bước vào cái kia một mảnh. Phương Viễn trước khi rời đi bàn giao một câu, sau đó hóa thành một đạo màu đen quang mang hướng về Vạn Long quật bay mất, đi trước cơ gia mỏ quặng xem một chút đi, đối phương một thế này có thể khôi phục hay không trí nhớ còn rất khó nói. Hắn một thế này thiên phú xem ra không tính quá tốt. Chu Diễm nói ra, đi. Diệp Tầm gật đầu, đây là Vạn Long quật bên ngoài, bao phủ một cổ cảm giác âm trầm, đây vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi, ánh sáng mặt trời đều không có bao nhiêu, giống như là ánh sáng mặt trời thấu không tiến vào địa phương đồng dạng, xa xa Vạn Long quật trên không, càng là nhiều năm bao phủ mây đen, từng đạo âm lôi lấp lóe tại trên đường chân trời, nơi này xem xét cũng làm người ta không rét mà run. Tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, tựa như những người khác nói như vậy, nơi này chính là một cái nơi chẳng lành, bao phủ bất an khí tức, cùng quỷ dị âm khí, nhưng bọn hắn đều không phải là người tầm thường, những thứ này âm u lạnh lẽo khí tức, vừa mới tới gần bọn họ mấy chục mét, thì giống như bị bốc hơi một dạng, cũng không dám nữa tới gần, hắn nhóm thần lực trên người thập phần cường đại, âm khí tránh lui, tà linh sợ hãi, hết thảy âm u khí tức quỷ dị đều xa cách bọn họ. Không có thành trấn dám ở chỗ này thành lập, dù cho thành lập, cũng lại biến thành một cái tĩnh mịch thôn trang. Chu Diễm đã thấy mấy cái quỷ thôn, cũng không biết trải qua bao lâu, sớm đã không có chút nào sinh khí, thậm chí còn có một số tà linh cư ở tại nơi này. Nhưng cảm nhận được bên trên bầu trời Chu Diễm khí tức của bọn hắn về sau, giống như chuột thấy mèo một dạng, không dám chút nào động đậy. Chu Diễm cũng không có hứng thú để ý tới những vật này, những thứ này nhỏ yếu tà linh. Tại toàn bộ Vạn Long quật không biết có bao nhiêu, sau mười mấy phút, Chu Diễm bọn người thành công thấy được phía trước một cái to lớn phòng ngự trận pháp, bao phủ tốt mấy dãy núi, tại đạo này trận pháp bên ngoài, tất cả âm tà chi khí đều không thể tới gần, người nào dám đến chúng ta cơ gia mỏ quán. Mấy cường giả phát ra một cổ uy áp ngập trời, hướng về Chu Diễm bọn họ bao phủ tới, điêu thuyền cùng chân mật cũng tán phát một cổ khí thế, khí tức kinh khủng. Trực tiếp đem đối phương ép tới hướng trên mặt đất rơi xuống, may mắn hai người không có thương tổn tâm tư người, chỉ là không quen nhìn đối phương muốn dùng uy áp tại trên người các nàng mà thôi. Mấy người có chút chật vật, liền vội vàng tiến lên, sau đó cung kính nói, không biết mấy vị tới nơi này có gì muốn làm, đây là ta cơ gia quặng mỏ, mấy vị phải chăng cho chúng ta cơ gia mấy phần thể diện, những người này không biết Chu Diễm lai lịch của bọn hắn, nhưng tuyệt đối không dám xem nhẹ mấy người. Nhưng trong bóng tối đã thông báo cơ gia cường giả đến đây tăng viện, chỉ là đến xem mà thôi, yên tâm đi, đối với các ngươi không có có ảnh hưởng. Chu Diễm lấy ra một khối cơ gia lệnh bài, đây là cơ Minh Nguyệt cho hắn, nhưng cơ Minh Nguyệt cũng nói cái lệnh bài này không nhất định hữu dụng, chỉ có thể chứng minh không là địch nhân mà thôi. Nếu là cơ gia bằng hữu, thế thì dễ nói chuyện rồi, các ngươi chỉ muốn đi vào nhìn mỏ quặng. Mấy người không hiểu, cái này mỏ quặng có gì đáng xem, từng. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ là nhìn xem mà thôi, sẽ không quấy rầy đến các ngươi, cũng đối với các ngươi mỏ nguyên không có hứng thú. Chu Diễm hồi đáp, Một người trong đó nhẹ gật đầu, nói ra, đây là ta một cái hậu bối lệnh bài, đã có nàng đảm bảo, mấy vị kia đi theo ta đi, đã còn có một vị Cơ Minh Nguyệt trưởng bối ở chỗ này, như vậy cũng tốt nói, những người khác cũng chưa ngăn cản, dù sao hết thảy có Cơ Minh Nguyệt phụ trách, bọn họ cũng nhận mấy người người bạn này, dù sao thực lực của các nàng xác thực rất mạnh, Chu Diễm bọn họ đi vào mỏ nguyên vị trí, sau đó bắt đầu đi khắp nơi đi nhìn xem, Chu Diễm đối với Diệp Tầm hỏi, ngươi cẩn thận cảm ứng một cái đi, nếu là tới qua nơi này, khẳng định có thể tìm kiếm được một tia đầu mối, từng. Diệp Tầm triển khai thần thức, bắt đầu hướng về toàn bộ mỏ quặng tiến hành lục soát lên, Cơ Gia mấy cái trưởng lão, tại cảm nhận được cái này của thần thức ba động về sau, hết sức kinh ngạc nói, tốt thần thức cường đại ba động a, cái này vậy mà so bán thần cường giả thần thức ba động đều cường đại hơn, đối phương rốt cuộc là ai, bọn họ quá trẻ tuổi, hai nữ nhân kia, cũng nắm giữ bán thần cấp bậc cường giả ba động, xem ra bốn người đều là bán thần cảnh giới cường giả, còn trẻ như vậy bán thần cường giả, cũng không biết ta cái kia hậu bối là như thế nào kết bạn, bọn họ đây là tại tìm kiếm thứ gì a? Đối phương không có ác ý, chúng ta chờ nhìn liền tốt, Diệp Tầm chính là thần giới người, thần thức ba động tự nhiên rất mạnh, Diệp Tầm thần thức, bắt đầu tiến vào phía dưới mặt đất, bắt đầu thăm dò liên quan tới phiến đại địa này hết thảy, chỉ cần phát hiện quen thuộc địa phương, thì nhất định có thể làm cho hắn có cảm ứng. Hồi lâu sau, Diệp Tầm tự hồ phát hiện cái gì, nhưng cái này cùng hắn không có quan hệ. Diệp Tầm mở hai mắt ra, đối với Chu Diễm nói ra, không phải nơi này lớn như vậy, chúng ta lại hướng địa phương khác xem một chút đi. Chu Diễm đề nghị, tốt, bất quá, trước khi đi, cái này trong mỏ quặng thế nhưng là có một chỗ rất quỷ dị a. Diệp Tầm nói ra, a. Chu Diễm nghe xong, cũng mở ra thần thức bắt đầu nhanh chóng thăm dò lên, cũng phát hiện cái chỗ kia, chương 940, phát hiện linh mạch, Chu Diễm thần thức cũng thập phần cường đại, cảm ứng sau khi đến nơi đó, tuy nhiên không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng dầu gì cũng là Cơ Minh Nguyệt bằng hữu, vẫn là đối Cơ Gia mấy vị trưởng lão nói ra, các ngươi trong hầm mỏ có một nơi rất nguy hiểm, chính các ngươi cẩn thận, chúng ta đi, Chu Diễm chỉ là hảo tâm nhắc nhở, căn bản không có ý định lưu lại, nói xong cũng cùng Diệp Tầm rời khỏi nơi này, Cơ Gia mấy vị trưởng lão, nghe được Chu Diễm câu nói này về sau, nhìn nhau một chút, hỏi, hắn lời này là thật là giả, nếu là đối mỏ quặng có ý khác, nên sẽ lưu lại, nhưng đối phương nói xong cũng đi, căn bản không cho bọn họ hỏi thăm cơ hội, bất kể nói thế nào, vẫn là cẩn thận kiểm tra một chút đi, thần trí của bọn hắn xác thực rất mạnh, vượt xa chúng ta. Một tên trưởng lão nói ra, chúng ta cái này mỏ quặng đều trên trăm năm đều chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn, bọn họ vừa tới liền nói có nguy hiểm, ta cũng không tin, vẫn là kiểm tra một chút đi, cũng là lý do an toàn. Mấy người cẩn thận vào động kiểm tra lên, cũng không có phát hiện vấn đề, đều cảm thấy mình bị lừa, chỉ có Cơ Minh Nguyệt trưởng bối, cảm giác đối phương hẳn không phải là nói lung tung, nhưng bọn hắn xác thực không có phát hiện nguy hiểm gì, nhưng lưu thêm một cái tâm nhãn, Chu Diễm bọn người rời đi Cơ Gia hầm mỏ về sau, hướng về Vạn Long quật địa phương khác rời đi, bọn họ mỗi bay qua trên trăm cây số, thì dừng lại dò xét ra một chút, một giờ sau, Diệp Tầm đều không có thu hoạch quá lớn. Ta không có liên quan tới nơi này bất cứ trí nhớ gì, hẳn không có tới qua nơi này tuy nhiên cổ quái, nhưng xác thực không phải ta từng tới địa phương. Diệp Tầm nói ra, bất quá đi một lần mà thôi, sợ cái gì? Chu Diễm không quan trọng, tiếp tục đi lên phía trước, bỗng nhiên, Chu Diễm kinh ngạc nói, vận khí không tệ, một đầu linh mạch thì dưới đất, Diệp Tầm cảm thụ một chút, có chút kỳ lạ nói, đây là âm linh mạch, tựa hồ thụ đến hoàn cảnh nơi này biến dị. Nơi này đã từng phát sinh đại kịch biến, cần phải có âm trận, ta cảm nhận được những cái kia trận pháp lưu lại khí tức, trước kia nơi này hẳn là một cái cực âm chi địa, lại bị cường giả bố trí trận pháp, về sau lại bị tan vỡ, năm tháng trôi qua, thời gian thay đổi, trận pháp sớm đã ma diệt, nhưng nơi này sớm đã trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá, bọn họ đều dùng thần thức, nhìn đến chôn giấu dưới đất phế tích kiến trúc, vô số cổ hài cốt mục nát không chịu nổi, nhưng nơi này đã sớm thương hải tan điền. Trở thành một cái đại hung chi địa, Chu Diễm hóa thành một thanh vạn trượng thần kiếm, kinh thiên thần uy kinh thiên động địa, âm khí chung quanh trong nháy mắt biến mất, bị cổ này thần lực ba động biến thành hư vô, cổ này thần lực bạo phát nháy mắt, mấy chục cây số bên trong âm khí trong nháy mắt vẫn diệt, giống như bị tịnh hóa đồng dạng, ầm ầm, Chu Diễm một tay hóa kiếm, hướng về đại địa nhẹ nhàng vung lên, cả vùng trong nháy mắt nứt ra, một cái sâu vạn trượng đại xuất hiện ở phía dưới, cả vùng tản ra một cổ khí tức quỷ dị, nhưng rất nhanh lại tiêu tán. Những thứ này âm khí, gặp Chu Diễm thần lực trên người ba động về sau, toàn bộ đều biến thành hư vô, biến mất tại trong thiên địa. Toàn bộ thâm nguyên bị bổ ra nháy mắt, một đạo cường đại âm khí như long khí một dạng, hướng về vết nứt nhất phi trùng thiên. Chu Diễm một tay khắc họa từng đạo trận văn, thời gian không tới một giây, bầu trời liền bị Chu Diễm khắc xuống từng đạo cường đại huyền ảo trận văn, hướng về cả vùng lồng phủ xuống. Oanh, đại địa giống như bị trấn áp, bị một cổ lực lượng cường đại triệt để cầm giữ, dưới lòng đất hết thảy đều không thể chạy ra này phương phong tỏa. Đây là Chu Diễm phong ấn đại địa trận văn, vô luận là ai, tại cổ này phong ấn chi lực trước mặt, đều không thể tránh thoát trói buộc. Bỗng nhiên một thanh âm theo phía dưới mặt đất truyền ra, giống như long ngâm một dạng, âm chấn tứ phương, tự hồ tại không ngừng va chạm bốn phía, cả vùng không ngừng truyền đến từng đạo chấn động thanh âm, đại địa oanh minh, giống như động đất đồng dạng. Đây là linh mạch bị Chu Diễm giam cầm muốn chạy trốn tự chủ ý nghĩ, cái này linh mạch hiển nhiên rất là cao cấp, đã tiến hóa thành long mạch, chính đang không ngừng tại phía dưới mặt đất công kích trận văn, nhưng Chu Diễm trận văn, chính là vì đặc biệt nhằm vào long mạch mà phong ấn. Vô luận long mạch như thế nào đối kháng ngăn cản, đều không thể đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, hừ. Chỉ là long mạch, cũng muốn chạy trốn, bị ta nhìn trúng là vinh hạnh của ngươi. Chu Diễm hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về vực sâu vạn trượng nắm tới, toàn bộ tay giống như là thiên đạo chi thủ, đem đầu kia long mạch triệt để cho nắm ở trong tay. Đại địa kịch liệt lăn lộn, trung rẩy dữ dội, giống như cả vùng đều muốn sụp đổ một dạng, cái này long mạch có nguy cơ rất lớn. Chính đang không ngừng ngăn cản, nhưng Chu Diễm thực lực quá mạnh, trực tiếp đem bắt đi ra, một cổ cường đại linh khí theo nứt ra trong khe hở bộc phát ra, tràn ngập ra đi mấy vạn dặm, tại cái phạm vi này bên trong cường giả, ào ào cảm ứng được cái này cổ cường đại sóng linh khí, mười phần chấn kinh, đây là có trọng bảo xuất thế, ta tự hồ nghe đến long ngâm thanh âm, vừa mới cả vùng đều tại kịch liệt lắc lư, đến cùng xảy ra chuyện gì, không phải là tà thi xuất thế đi. Ta cảm nhận được một cổ rất tinh khiết âm linh khí, ào ào ào, nguyên một đám cường giả, hóa thành một đạo quang mang, hướng về Chu Diễm vị trí mà đến, không chỉ có nhân loại, vẫn còn có chủng tộc, chỉ cần tại cái phạm vi này tầm bảo cường giả, ào ào hướng về nơi này mà đến, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, đọa lạc thiên sứ tộc, ác ma tộc cường giả, đều muốn nhìn một chút nơi này xảy ra chuyện gì, khi bọn hắn lúc đến nơi này, nhìn đến một đạo thần uy tràn ngập, một người một tay nắm lấy một cái hình rồng năng lượng, ở phía dưới, một đạo dài mấy ngàn thước vết nứt xuất hiện tại mặt đất, những người này biểu lộ ngưng tụ, hai mắt trợn tròn lên, tràn đầy không dám tin, ngọa tào, người này vậy mà rõ ràng đem một đầu linh mạch bắt lại đi ra, hơn nữa còn là một đầu hóa long long mạch, đồng thời cái này long mạch còn biến dị, người kia là ai a, đây cũng quá mạnh đi, giống như là một cái nhân loại, tất cả mọi người chấn kinh nhìn trước mắt một màn, đều cảm thấy rất kinh ngạc. Tầm thường linh mạch, sử dụng một số thủ đoạn, bọn họ cũng có thể đem cưỡng ép ngưng tụ, nhưng cao cấp linh mạch, cũng không phải tùy tiện liền có thể bắt được, đầu tiên ngươi đến có thực lực có thể phát hiện bọn họ, về sau ngươi còn phải có thực lực đem giam cầm đồng thời bắt lấy, bọn họ rốt cuộc minh bạch, trước đó động đất, nguyên lai đều là người này bắt một đầu long mạch nguyên nhân, chẳng ai ngờ rằng, nơi này còn có một đầu cao cấp linh mạch thật không đơn giản, vô luận đối với người nào tới nói. Đều có giá trị không nhỏ, người này là cấm linh sư đi, như loại này người đều nắm giữ giam cầm long mạch bản sự, thủ đoạn của người nọ rất mạnh a. Nếu như chỉ là cấm linh sư, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không mạnh a. Cấm linh sư đối phó long mạch thủ đoạn rất mạnh, nhưng cảnh giới của bọn hắn thì không nhất định, đây chính là cao cấp linh mạch a. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến cái nghề nghiệp này, loại nghề nghiệp này người, đều là dựa vào bắt linh mạch mà sống, không chỉ có thể thăm dò các loại linh mạch, đối phó những thứ này linh mạch thủ đoạn cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng liền có bắt linh mạch bản sự mà thôi, phương diện khác, vậy liền kém xa. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 941, cố lên, cạo chết hắn, thu. Chu Diễm đem cái này long mạch cho phong ấn lên, sau cùng đem thu vào, xoát xoát xoát, ngay lúc này, mười mấy cái cường giả phóng lên tận trời, đem Chu Diễm bọn người cho bao vây lại, Chu Diễm nhìn lấy những người này, hỏi, các ngươi muốn làm cái gì, nhân loại, đem long mạch giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một tên ma tộc cường giả phát ra ma khí, toàn thân bao phủ năng lượng màu đen, hướng về Chu Diễm nói ra, nhân tộc cấm linh sư, quả nhiên có chút thủ đoạn, lại có thể bắt dạng này một đầu cao cấp long mạch, chỉ cần ngươi lưu lại long mạch, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Mấy tên đọa lạc thiên sứ tộc, sau lưng có sáu đôi trắng đen xen kẽ lông vũ, một đen một trắng, tản ra hắc ám cùng quang minh đấy năng lượng khí tức, khặc khặc kiệt. Nhân loại, ta muốn ngươi theo ta đi, chỉ muốn giúp ta tìm được mấy đầu cao cấp long mạch, ta thì thả ngươi rời đi. Một tên ác ma tộc cường giả, âm hiểm nở nụ cười, vậy mà không tranh đoạt cái này long mạch, nhưng muốn bắt đi Chu Diễm, long mạch thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, nơi này nhiều cường giả như vậy, hắn 10 phần thông minh lựa chọn mang đi Chu Diễm, chỉ cần Chu Diễm nơi tay, muốn bao nhiêu đầu long mạch, đều là hắn định đoạt. Ngươi muốn dẫn đi cấm linh sư, chúng ta có thể không đáp ứng, người này là ta quỷ tộc. Mấy tên quỷ tộc cường giả nghe xong, cũng cảm thấy mang đi Chu Diễm so sánh có lời, lập tức đứng dậy nói ra, há, phải không, dám cùng ta đoạt, muốn chết. Ác ma tộc cường giả, xuất ra một thanh dày đặc vũ khí, bộc phát ra một đạo đáng sợ năng lượng, hướng về mấy tên quỷ tộc cường giả rơi xuống, phốc, mấy tên quỷ tộc cường giả, không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay, tăng thêm trong tay đối phương pháp bảo cũng không phải là vật tầm thường, lập tức liền bị chém giết. Những cường giả khác, nhìn đến ác ma này tộc cường giả thực lực về sau, cũng không có tới tranh đoạt tâm tư. Ác ma tộc cường giả hài lòng nở nụ cười, hắn thi triển loại thủ đoạn này, cũng là khiến người khác không nên nhúng tay. Tiểu tử, đem long mạch lưu lại, người theo ta đi, không phải vậy bằng hữu của ngươi nhưng là thảm rồi. Ác ma tộc cường giả nhìn lấy Diệp Tầm đám người nói, Diệp Tầm, đụng đến ta. Chu Diễm nghe xong, sau đó hồi đáp, ngươi cứ việc động thủ, ta nhất định mặc kệ. Ác ma tộc cường giả, ngươi cho rằng ta không dám ra tay. Ác ma tộc cường giả trực tiếp xuất thủ, hóa thành một đoàn hắc ám năng lượng, hướng về gần nhất Diệp Tầm xuất thủ. Những người khác cũng hướng về Điêu Thuyền cùng Chân Mật xuất thủ, muốn dùng hai người áp chế Chu Diễm. Diệp Tầm nhìn lấy cái này đoàn năng lượng đem chính mình bao trùm, không hề để tâm. Ác ma tộc cường giả cười to nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, thế nào, ngươi bây giờ còn không chịu theo ta đi sao? Chu Diễm không có một chút lo lắng, ngược lại còn nói, tiểu hỏa tử, cố lên cạo chết hắn, ta xem trọng ngươi, ngươi. Ác ma tộc cường giả nhìn đến Chu Diễm khó chơi, lập tức liền muốn tra tấn Diệp Tầm, để cho Chu Diễm thỏa hiệp. Nhưng ác ma tộc cường giả nhìn một chút Diệp Tầm, phát hiện năng lượng của mình tuy nhiên bao phủ tại trên người đối phương, nhưng đối phương một chút sự tình đều không có, thì nhìn như vậy hắn, tựa như là một chút không thèm để ý dáng vẻ, đó là một loại dạng gì ánh mắt. Nhìn hồi lâu, ác ma tộc cường giả phát hiện, đó là một loại khinh bỉ ánh mắt, hắn bị rất khinh bỉ, đáng giận. Ác ma tộc cường giả bạo phát một cổ ngọn lửa màu đen, giống như là một đạo suối phun một dạng, hướng về Diệp Tầm bao trùm đi qua. Diệp Tầm thổi một ngụm, cuồng phong lồi ra, hình thành một đạo kinh khủng phong bạo, đem cái này đạo hỏa diễm hướng về ác ma tộc cường giả chính mình thổi tới. Ác ma tộc cường giả đều sợ ngây người, trừng lớn hai mắt, vội vàng hóa thành một đạo hắc quang, tránh né đến một bên. Oanh, ác ma tộc cường giả nhìn một chút trước đó vị trí, không chỉ có bị chính hắn hắc viêm đốt cháy ra một cái hố sâu, còn bị cái kia cổ gió lốc chôn vùi một mảng lớn diện tích, cố lên, cạo chết hắn. Chu Diễm ở một bên hướng về phía ác ma tộc cường giả nói ra, ác ma tộc cường giả, ta. Không quờ, Diệp Tầm, Chu Diễm cũng là một cái chuyên nghiệp hố đồng đội. Diệp Tầm tiện tay phóng thích một màn ánh sáng, kim quang lấp lóe, rực rỡ vô cùng, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu vàng kim ráng chiều, nhưng ẩn chứa trong đó vô thượng hủy diệt kim quang, để ác ma tộc cường giả hải hùng khiếp vía, cổ năng lượng này thật là đáng sợ, để hắn kinh hồn bạc vía, các ngươi đến cùng là ai? Ác ma tộc cường giả, tự hồ phát hiện chính mình chọc phải cường giả, rất muốn biết thân phận của đối phương, ngươi không chết mà nói ta liền nói cho ngươi. Chu Diễm đáp lại nói, bất tử, muốn là trước kia, ác ma tộc cường giả cảm thấy đây là một chuyện cười. Nhưng bây giờ, ác ma tộc cường giả xác thực phát hiện mình tựa hồ liền sinh tử đều không có niềm tin quá lớn. Mảnh này màn ánh sáng màu vàng bao phủ hư không, thiên địa đều bị phong tỏa. Đây là một loại đạo, một loại pháp tắc, một loại thần thuật vận dụng, đối phương vậy mà là bán thần cảnh giới cường giả. Đây là vô địch sát chiêu, ác ma tộc cường giả 10 phần phiền muộn. Không nghĩ tới gặp được cường giả như vậy, lấy ra mấy thứ pháp bảo, bạo phát toàn thân linh lực ba động, muốn ngăn cản một chiêu này, ầm ầm, kinh thiên đại hủy diệt, ác ma tộc cường giả vị trí, đều biến thành hư ảo, nhưng thời khắc cuối cùng, Chu Diễm hóa thành một vệt ánh sáng, đi tới ác ma tộc cường giả bên người, đem cứu, mà lại Chu Diễm không có phòng ngự, mặc cho Diệp Tầm cái này của hủy diệt kim quang trùng kích tại trong thân thể hắn, màu vàng kim quang mang, hình thành từng đạo kinh khủng lưỡi dao sắc bén, giống như là đao cắt thanh âm một dạng, từng đao xẹt qua Chu Diễm thân thể, nhưng không thể ở phía trên lưu lại một tia dấu vết, thật mạnh nhục thân, ác ma tộc cường giả miệng phun máu tươi, pháp bảo đều toàn bộ hóa thành toái phiến, căn bản không ngăn cản được loại này kim quang, nhưng Chu Diễm lại không có chút nào linh lực ba động, chỉ dựa vào nhục thân thì ngăn cản loại này hủy diệt kim quang, thực lực này để hắn rất là chấn kinh. Diệp Tầm dừng tay lại, luôn cảm giác Chu Diễm lại muốn ra lệch ra thủ đoạn, buông tha bọn họ, Diệp Tầm cũng không cho rằng Chu Diễm sẽ là như vậy một người tốt. Diệp Tầm tò mò nhìn Chu Diễm, muốn nhìn một chút Chu Diễm muốn thế nào tra tấn bọn gia hỏa này, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên mạo phạm ngài, tha mạng. Ác ma tộc cường giả trực tiếp quỳ gối hư không bên trong, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, vừa mới hắn kém chút chết rồi, cùng tử vong so sánh, quỳ xuống dập đầu nhận lầm cũng không có khó khăn như vậy, mấu chốt là đối phương thực lực quá mạnh, đây chính là bán thần, thế này sao lại là hắn có thể đối kháng. Chu Diễm cười cười, nói ra, cái này là được rồi, có lỗi thì đổi, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, không biết ngươi muốn hay là không muốn. Nhìn lấy Chu Diễm nụ cười này, ác ma tộc cường giả luôn có một cổ dự cảm không tốt, nhưng hắn hiện tại sinh tử, hoàn toàn ở trong tay đối phương nắm, vội vàng trả lời, chỉ cần chịu buông tha ta, ta nhất định vì ngài đi theo làm tùy tùng, không cần đến, không cần đến, các ngươi có thể tu luyện tới hiện tại cũng thật không dễ dàng, muốn là chết thì thật là đáng tiếc có phải hay không? Chu Diễm nhìn đối phương nói ra, ngài nói quá đúng, tu luyện có thể khổ, ta vì tu luyện tới cảnh giới này, xác thực chịu không ít khổ đầu, ngài nếu là có bất luận cái gì để cho ta sống sót sự tình, tại hạ nhất định đi làm. Ác ma tộc cường giả vội vàng trả lời, chương 942, miễn phí công nhân. Sau đó, ác ma tộc cường giả yếu ớt mà hỏi, không biết cần ta làm cái gì, rất đơn giản, giúp ta đào một chút đồ vật. Chu Diễm nói ra, ác ma tộc cường giả, đào đồ vật, cũng là đào đồ vật, chỉ cần đem đồ vật cho ta móc ra, ta liền bỏ qua ngươi, sự kiện này rất đơn giản đi. Chu Diễm hồi đáp, cái kia, đồ vật rất nhiều sao? Ác ma tộc cường giả nghe xong, sự kiện này xác thực không khó, lấy thực lực của bọn hắn, rất nhanh liền có thể móc ra, cũng không nhiều, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi. Chu Diễm nói xong, một tay tại hư không không ngừng khắc họa loại nào thần văn, khắc họa sau khi hoàn thành, Tô Phương đem đánh vào ác ma tộc cường giả trên thân, giải thích nói, đây là thần văn, không cần lo lắng, cái này cũng là vì an toàn của ngươi mới bày, chỉ cần ngươi rời đi ta bày phạm vi, hoặc là không nghe lời, hoặc là không có hoàn thành quy định lượng, thân thể liền sẽ bành một tiếng, hóa thành thịt vụn, cái này cũng chưa tính, mà lại ngươi không chết được, thân thể nổ tung một giây sau, thân thể của ngươi sẽ còn phục hồi như cũ, từng giờ từng phút gây dựng lại khôi phục, bao quát linh hồn, ngươi có muốn hay không thử trước một chút uy lực, trước thể nghiệm một phen. Sau khi nói xong, Chu Diễm giống như là bán đồ một dạng, nhìn trước mắt sớm đã biến sắc ác ma tộc cường giả, không, không, không cần, không cần, ta nhất định nghe lời, ngài để cho ta làm cái gì thì làm cái đó, ta nhất định không phản kháng. Ác ma tộc cường giả 10 phần thông minh lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì làm ác ma tộc cường giả nhãn lực độc đáo vẫn phải có, hắn xác thực cảm nhận được đây là thần văn, mà lại đối phương tùy tiện liền có thể khắc xuống thần văn, này chỗ nào còn cần thật tốt thí nghiệm a, hắn có thể một chút không dám nếm thử, Chu Diễm để hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, tuyệt đối không phản kháng, coi như để hắn cởi quần. Hắn cũng tuyệt đối không cởi quần áo, ai, đáng tiếc, ta còn muốn để ngươi trước thử một chút chính ta nghiên cứu ra được thần văn hiệu quả đâu, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Chu Diễm nói ra, nhất định, nhất định, nhất định. Ác ma tộc cường giả lúc này mới phát hiện, cái này Chu Diễm mới là ác ma, hắn cùng Chu Diễm so sánh, hắn càng giống người, điêu thuyền cùng chân mật chỗ đó, cũng sẽ ra tay những cường giả kia, toàn bộ đều trọng thương trên mặt đất. Bọn gia hỏa này hoảng sợ phát hiện, những người này vậy mà đều là bán thần cấp bậc cường giả, mà lại chiến đấu lực mỗi một cái đều thập phần cường đại, bọn họ cái này thật nghĩ tự chụp chính mình một bạt tai, làm sao lại chủ động trêu chọc những người này đây? Chu Diễm nhìn trên mặt đất trọng thương cường giả, hỏi, các ngươi là lựa chọn mạng sống vẫn là chết, mạng sống? Một đám người vội vàng trả lời, sư, một tên tia chấp tộc cường giả, muốn theo dựa vào tốc độ đào tẩu, thi triển bí pháp, lấy tự thân tu vi làm đại giá, hóa thành một đạo thiểm điện, muốn chạy trốn, nhưng Chu Diễm chỉ bất quá duỗi duỗi tay, Trước đó tên kia đào tẩu tia chấp tộc cường giả, liền bị Chu Diễm đơn tay vồ một cái, giống như theo hư không bên trong bắt trong tay. Cái này tia chấp tộc cường giả lần nữa nhìn về phía chung quanh thời điểm, vẻ mặt vui cười dần dần ngưng kết, lại nhìn một chút chính mình, quay đầu lại, nhìn lấy Chu Diễm, sau đó yếu ớt nói, ta vừa mới không nhịn được nghĩ đi giải tay, không có muốn trốn ý tứ, lời này ai mà tin, nhưng Chu Diễm không quan trọng, hỏi, hiện tại còn muốn đi vệ sinh sao, không có việc gì, ta có thể nín tầm vài ngày. Tia chớp tộc cường giả vội vàng trả lời, Chu Diễm cái tay còn lại, tiện tay tại hư không khắc xuống từng đạo thần văn, kinh khủng thần uy bao phủ thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn lấy Chu Diễm, loại này thần văn ba động, đối phương vậy mà tiện tay liền có thể khắc xuống, thực lực này thực sự quá mạnh, tại cường giả như vậy trong tay, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể đào tẩu tâm tư, từng đạo thần văn vọt vào thân thể của bọn hắn bên trong, bọn họ mặc dù không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, nhưng bọn hắn có thể rất rõ ràng phát hiện, thân thể của mình bao quát linh hồn, tựa như là bị trói gô một dạng, chỉ muốn đối phương một cái ý niệm, bọn họ liền sẽ bị triệt để trói buộc, vừa mới ta đối hắn, các ngươi đều nghe được đi. Chu Diễm chỉ ác ma tộc cường giả, nghe rõ ràng, chúng ta chỉ cần giúp ngài đào đồ vật. Những người này vội vàng trả lời, Chu Diễm hết sức hài lòng, sau đó nhìn một chút trong tay tia chấp tộc cường giả, đem ném trên mặt đất, sau đó nói, chạy đi, tia chấp tộc cường giả, ngạc nhiên nháy mắt, Chu Diễm giơ bàn tay lên, sau đó uy hiếp nói, ngươi nếu là không chạy, ta liền đem ngươi đập nát, bạch. Tia chấp tộc cường giả, lập tức bạo phát linh lực, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, hướng về nơi xa rời đi, đại khái bay ra một cây số hai bên, bỗng nhiên một đạo tiếng nổ truyền ra, bọn họ đều là cường giả, tự nhiên thấy được xa xa tình huống, bọn họ nguyên một đám biểu lộ hoảng sợ, rất là sợ hãi thấy được tên kia tia chấp tộc cường giả, thân thể bỗng nhiên nổ tung, bọn họ nhìn đến tên kia tia chấp tộc toàn thân thần văn lấp lóe, sau đó thân thể oanh một tiếng, vỡ vụn, thân thể nổ đến khắp nơi đều là, nhưng còn chưa kết thúc, chỉ thấy nơi xa truyền đến tê thanh liệt phế thanh âm, tên kia tia chấp tộc cường giả nổ tung mảnh vỡ, vậy mà bắt đầu gây dựng lại, cái này thần văn lại còn có thế để bọn hắn phục sinh, cái này hoảng sợ một màn, càng làm cho bọn họ tất cả cường giả đều run rẩy lên, không chết là đáng sợ nhất, đáng sợ là ngươi liền sinh tử của mình đều nắm giữ không được, từng đạo thê thảm thanh âm theo tia chấp tộc cường giả trong linh hồn phát ra, đợi đến đầu lâu gây dựng lại sau khi hoàn thành, đạo thanh âm này theo trong thân thể hắn bạo phát ra, đợi đến thân thể của đối phương hoàn toàn gây dựng lại hoàn tất về sau, đối phương lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, một lần nữa về tới Chu Diễm trước mặt, như thế tia chấp tộc cường giả, trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch đối với Chu Diễm dập đầu nói, thật xin lỗi, ta không nên mạo phạm ngài, ngài để cho ta làm cái gì ta sau này thì làm cái đó, tuyệt đối không trốn, chung quanh cường giả, toàn thân đều run run một chút, bọn họ bình thường giết người không chớp mắt, trong tay lấy dính vô số sinh linh huyết dịch, nhưng là, bọn họ hôm nay gặp một cái ác hơn người. Người này có thế để bọn hắn sinh tử không thể, sinh tử của bọn hắn hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương, muốn chết, trước đó tia chớp tộc một màn không thấy được, nhục thân đều nổ thành như vậy, còn không phải sống thật khỏe, Chu Diễm cười cười, nói ra, đừng sợ, ta vừa mới cũng là đơn giản thí nghiệm một chút của ta thần văn hiệu quả, thoạt nhìn vẫn là hữu dụng, các ngươi có ai còn muốn thử một chút sao, không cần tiền u, nghe được Chu Diễm cái này tùy ý. Người chung quanh đều rung động rung một cái, sau đó liền vội vàng lắc đầu biểu thị không cần, cái gọi là ác ma, hung tàn, đáng sợ, khủng bố tại tên nhân loại này trên thân bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, ai nói nhân loại mềm yếu có thể bắt nạt, ai nói nhân loại đều là người yếu, ai nói nhân loại thì là một đám nhuyễn chân tôm, có bản lĩnh để cho bọn họ tới nhìn xem tên nhân loại này là làm sao tra tấn bọn họ, nhìn đem bọn hắn dọa đến, sao bé ngoan còn muốn bé ngoan. Chu Diễm nhìn đến những người này như thế nghe lời, hết sức hài lòng, sau đó vung tay lên, đem chung quanh xem trò vui cường giả toàn bộ đều giam cầm đi qua, đồng thời cho bọn hắn đều bố trí dạng này thần văn. Chu Diễm nói ra, chỉ phải cho ta ngoan ngoãn làm thợ mỏ, ta sẽ thả các ngươi có nguyện ý hay không? Một đám cường giả giận mà không dám nói gì, nghe nói như thế về sau, chỉ có thể cắn răng nói ra, nguyện ý, móa. Chưa ăn cơm à, to hơn một tí. Chu Diễm bất mãn nói, chung quanh cường giả, nhìn đến Chu Diễm tức giận, đều run run một chút, sau đó há hốc miệng ra, la lớn, nguyện ý, miễn phí công nhân, nhà tư bản nhìn đều muốn chảy nước mắt a. À, Chương 943, Phu Quân, phía trước có quỷ. Diệp Tầm nhìn lấy trên dưới ngàn cường giả. Những cường giả này đều là 80 trọng thiên đến hơn 90 trọng thiên cường giả. Lúc này đều khuất phục tại Chu Diễm dưới dâm uy. Diệp Tầm hỏi, ngươi là muốn cho bọn họ giúp ngươi đào quán? Chu Diễm lắc đầu, nói ra, không phải giúp ta đào quán, mà chính là để chính bọn hắn chuộc tội, chuộc tội. Diệp Tầm sững sờ, nhìn lấy Chu Diễm, không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là Chu Diễm nói ra được. Chu Diễm nhìn lấy Diệp Tầm cái biểu tình này, mười phần bất mãn nói, ngươi đây là cái gì biểu lộ, ta Chu Diễm giống như là loại kia ép buộc người sao của người khác, phía dưới thợ mỏ, chẳng lẽ không phải, nghe một chút, cái này mẹ nó là tiếng người sao. Diệp Tầm một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ, nói ra, muốn mặc không? Chu Diễm nghe xong, vội vàng nhìn hướng phía dưới thợ mỏ, hỏi, ta ép buộc các ngươi sao? Phía dưới thợ mỏ nghe xong lời này, lập tức nói ra, làm sao có thể, chúng ta đều là tự nguyện, đào quán khiến cho ta khoái lạc, để cho ta một lần nữa tìm về phấn đấu cảm giác, ta có tội, đào quán là vì chuộc tội. Thảo Mảnh Thảo, đào quán là ta thổ tộc người đời này thích làm nhất sự tình, ta muốn đào cả một đời. Mảnh, Chu Diễm nghe xong, thập phần vui vẻ, lập tức đối với tên kia thổ tộc người nói, ta thành toàn ngươi. Thổ tộc người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy. Thổ tộc người, nghiệp chướng a, bọn họ cái dạng này, ngươi nói ngươi không có ép buộc người. Diệp Tầm hỏi, Chu Diễm rất khẳng định hỏi ngược lại, bọn họ cái nào là người, một đám thợ mỏ. He, đã kích. Ai, Diệp Tầm, hắn, Diệp Tầm vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn đến phía dưới những cường giả này thời điểm, há hốc mồm, không còn gì để nói, đây là yêu tộc, cái kia là ma tộc, đây là lang tộc, đây là thú nhân tộc, đây là điểu tộc, đây là cổ tộc người, ngọa tào, còn thật không có một cái nào là người. Diệp Tầm không muốn cùng Chu Diễm nói chuyện, cùng Chu Diễm tranh cãi, hắn mãi mãi cũng là đệ đệ, loại này ép buộc cường giả sự tình, cũng liền Chu Diễm có thể làm đi ra, Diệp Tầm chính mình là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Chúng ta trước đó không phải tìm được một số mỏ quặng A, đã phát hiện, liền không thể lãng phí không phải, bọn họ đều là một đám siêng năng nông dân công, ta đây là đang trợ giúp bọn họ, để bọn hắn tìm được việc làm khoái lạc, Chu Diễm lời lẽ chính nghĩa đối với Diệp Tầm nói ra, ha ha ha. Điêu Thuyền cùng Chân Mật phá lên cười, xin lỗi, các nàng đồng dạng không như thế cười, nhưng thực sự nhịn không được, Chu Diễm phóng thích một mảnh linh lực, dùng cường đại thần lực khắc họa ra một cái đại hình truyền tống trận. Sau đó đem tất cả mọi người bao quát đám kia thợ mỏ đều lồng chụp vào trong. Đây là bọn họ trước đó đi tới địa phương. Cái này dưới đất có một mảng lớn mỏ nguyên thạch. Chu Diễm đem những thứ này thợ mỏ trên thân tất cả trữ vật trang bị đều lấy đi. Lấy tên đẹp là vì để bọn hắn có thể đủ tốt đào quán, hoàn thiện mỗi ngày. Đồng thời trả lại bọn hắn một lần nữa phân phát một mai không gian giới chỉ. Nói ra, các ngươi móc ra nguyên thạch số lượng, nếu là không đạt tiêu chuẩn, ta thì để cho các ngươi thể nghiệm một lần sinh tử luân hồi tư vị. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức gật đầu, bạo phát ra tích cực thái độ làm việc, đồng thời hô lên song môi, thật tốt đào quán, hoàn thiện mỗi ngày, thật tốt đào quán, hoàn thiện mỗi ngày. Nhưng tâm lý hận không thể Chu Diễm lập tức đi chết, Chu Diễm cũng hứa hẹn, chỉ cần biểu hiện tốt cường giả, liền có thể thu hoạch được tự do. Đến tại cái gì gọi là biểu hiện tốt, Chu Diễm cũng nói ra mấy điểm. Thứ nhất, không đánh nhau, không nháo sự tình, tích cực xử lý mỗi cái thợ mỏ ở giữa tranh chấp. Thứ hai, nhiều đào nguyên thạch. Thứ ba, gặp phải nguy hiểm đừng sợ, đánh bạc tánh mạng đi lên làm. Thứ tư, cụ thể giải thích quyền về Chu Diễm tất cả. Về sau, Chu Diễm bố trí một cái to lớn trận pháp, phương viên 100 km bên trong, bọn họ đều là an toàn. Ra khoảng cách này bên ngoài, an toàn của bọn hắn không bảo đảm. Bọn họ tự nhiên biết cái gì gọi là khoảng cách an toàn. Cả đám đều nhớ kỹ cái này an toàn vị trí. Chu Diễm lấy ra một đống kim cương phẩm chất quốc chim cùng cái xẻng, trong đó thậm chí còn có mấy cái quốc chim vẫn là thánh khí cấp bậc. Chu Diễm đối lấy bọn hắn nói ra, các vị, cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày thu hoạch được tự do. Bọn họ nhìn lấy những thứ này quốc chim, mỗi người đều rất khiếp sợ, bởi vì cái này trang bị vậy mà so khá hơn chút người vũ khí còn tốt. Chuyên nghiệp như vậy sao? Vì tự do đào quán, một đám thợ mỏ bạo phát tích cực đào quán nhiệt tình, bọn họ đều là cường giả, thể lực dồi dào, tăng thêm thực lực cường đại, có chút cường giả thậm chí trực tiếp sử dụng các loại uy lực mạnh mẽ thủ đoạn, đem những thứ này mỏ quặng đánh nát, sau đó đem các loại mỏ nguyên thu lại. Chu Diễm nhìn đến những người này như thế tích cực, hết sức hài lòng, sau đó để lại cho ác ma tộc cường giả một cái phương thức liên lạc, có chuyện không giải quyết được, trực tiếp nói cho hắn biết. Ác ma tộc cường giả liền vội vàng gật đầu, Chu Diễm bọn người rời đi, sau đó đối với Diệp Tầm nói ra, chúng ta tiếp tục nhìn xung quanh đi. Diệp Tầm hỏi, ngươi thật sự là giúp ta tìm kiếm đầu mối sao? Tại sao ta cảm giác ngươi thì là tới nơi này mưu đồ bí mật đào quán? Con người của ta nói như vậy nghĩa khí, nhất định là vì giúp ngươi tìm kiếm đầu mối, đào quán đây không phải nhân tiện sự tình a. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Tầm thì đặc biệt im lặng, loại sự tình này còn có thuận tiện, quan trọng ngươi còn thuận tiện tới nơi này đào long mạch, còn thuận tiện mang theo hai cái lão bà tới nơi này chơi. Bọn họ lại tiếp tục thăm dò lên, Chu Diễm một bên tìm kiếm, một bên đem mỗi cái có mỏ nguyên địa phương cho nhớ kỹ, dự định để cho mình thợ mỏ đội ngũ tới nơi này đào quán. Chu Diễm cảm thấy mình thợ mỏ đội ngũ vẫn là quá ít, tầm thường thợ mỏ quá yếu, Chu Diễm không có ước điểm hứng thú. Chu Diễm bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất nhân tuyển thích hợp, Diệp Tầm, muốn không chúng ta đi Vạn Long quật hạch tâm khu vực xem một chút đi, nói không chừng ngươi chính là theo những cái kia trong đống người chết bò ra tới cũng khó nói. Chu Diễm nói ra, Diệp Tầm nghe xong, nhìn một chút Chu Diễm, hỏi, ta không phải ngươi theo trong viên đá cắt ra tới sao? Tại sao lại từ nơi đó bò ra tới rồi? Ý tứ của ta đó là, ngươi sẽ có hay không có thể là bị người theo Vạn Long quật hạch tâm mang ra, sau đó nhét vào nơi nào đó. Chu Diễm nói ra, Diệp Tầm nghiêm túc nhìn một chút Chu Diễm, hỏi, ta cảm thấy ngươi có âm mưu, nhưng ta nghĩ không ra là cái gì, ta hố ai còn có thể hố ngươi a? Ta người này đối với bằng hữu tốt nhất rồi, lớn nhất giảng nghĩa khí. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm xác thực thẳng giảng nghĩa khí, nhưng cũng thường xuyên hố người, có thể giảng nghĩa khí không phải chính ngươi, đến theo trong miệng người khác nói ra mới khiến cho người cảm thấy ngươi đáng tin đi. Được, chúng ta đi thôi. Diệp Tầm nói ra, đừng vội như vậy, nơi này còn có lớn như vậy một khu vực không có thăm dò xong, nói không chừng ngươi có đối với nơi này trí nhớ đây. Chu Diễm nói ra, ngươi là vẫn còn muốn tìm đến một số đại hình mỏ nguyên đi. Diệp Tầm nói ra, Chu Diễm trong lòng nói mò, ta cái này hoàn toàn chính là vì ngươi tìm kiếm tâm khóa, tìm kiếm mỏ nguyên đều là nhân tiện. Chu Diễm hồi đáp, ta tin ngươi cái quỷ, phu quân, phía trước có quỷ, Diệp Tầm, không. Tu Su, Chu Diễm, chương 944, tịnh hóa oán linh, Diệp Tầm cùng Chu Diễm nhìn lấy phía trước xuất hiện mấy đạo quỷ mị hình bóng, còn thật phát hiện là quỷ. Quỷ là một loại linh hồn thể, là sinh linh sau khi chết tại đặc thù địa điểm ngưng tụ mà thành một loại linh hồn năng lượng. Nếu là oán khí quá nặng, thì là có thể trở thành oán linh, ác quỷ, tà hồn, âm hồn chờ tồn tại. Có chút thậm chí còn có thể bám vào tại các loại sinh trong linh thể, chiếm cứ hắn nhục thân, làm sằng làm bậy, đem biến thành khôi lỗi. Một số ác độc, thậm chí còn có thể thông qua thôn vệ những sinh linh khác linh hồn đến tiến hóa trưởng thành. Chu Diễm lãnh địa bên trong, thì có không ít linh hồn loại hình binh lính, bọn họ thì nắm giữ thôn vệ những sinh linh khác trưởng thành năng lực. Chu Diễm đối những linh hồn thể này tự nhiên cũng liền không xa lạ gì. Hai người nhìn lấy những thứ này quỷ, có chút ngoài ý muốn. Sau đó Chu Diễm đối với Diệp Tầm nói ra, ngươi nhìn, cái này cần phải tin tưởng ta đi, chỉ là may mắn xuất hiện mấy cái vô chủ quỷ hồn mà thôi. Diệp Tầm vung tay lên, phóng xuất ra một mảnh thần kiếm màu vàng óng, đem trước mắt quỷ hồn cho tiêu diệt không còn. Phu quân, nơi này âm khí thật là nồng nặc a. Điêu Thuyền cảm thụ một chút, nơi này âm khí 10 phần nồng đậm, đây cũng là có âm hồn xuất hiện nguyên nhân, cái này dưới đất có đại lượng âm hồn, còn giống như có trận pháp. Chân Mật phát ra thần thức cường đại, phát hiện dưới lòng đất một nơi nào đó, ngưng tụ đại lượng âm hồn, vừa mới xuất hiện mấy cái âm hồn, hẳn là từ dưới đất trốn tới. Chu Diễm cùng Diệp Tầm cũng tản ra thần thức cường đại, hướng về dưới lòng đất thăm dò mà đi. Có một cổ lực lượng thần bí cản trở bọn họ dò xét, nhưng chỉ có thể ngăn cản đồng dạng bán thần cường giả dò xét. Đối mặt bọn hắn loại cấp bậc này thần thức dò xét, thì còn thiếu rất nhiều. Tụ hồn luyện thi, thủ đoạn này thật là tàn nhẫn. Vậy mà còn có một cái bảo vật, khó trách có thể ngưng tụ lớn như vậy một cổ âm hồn. Diệp Tầm nói ra, đây là tụ âm trận pháp, sử dụng Vạn Long quật âm khí nồng đậm đặc tính, ngưng tụ chung quanh tất cả âm khí. Những thứ này âm hồn đều là bị người dằn vặt đến chết, trên người có cường đại oán niệm. Gia hỏa này xem ra làm không ít chuyện xấu a, có chút linh hồn hẳn là gần nhất mới bị để ở chỗ này, có không ít đều là nhân tộc linh hồn. Chu Diễm xem xét về sau, sinh ra sát ý, người này rõ ràng là tru diệt toàn bộ thôn làng thậm chí thành thị, lúc này mới có thể ngưng tụ đại lượng oan hồn, hơn nữa còn là sinh sinh đem rút ra đi ra, vô luận lão nhân, thanh niên vẫn là trẻ sơ sinh linh hồn, toàn bộ đều bị sinh sinh rút ra đi ra. Tại cái này mặt, có một bộ rất cường đại tà thi, lấy Chu Diễm đoán chừng, cổ thi thể này lúc còn sống thực lực, ít nhất cũng là tại bán thần đỉnh phong. Đối phương muốn đem cổ thi thể này tế luyện thành binh khí, cũng cho ăn hắn hoang hồn đem mạnh lên, đây là 10 phần tà ác thủ đoạn. Một khi thành công, cổ này tà thi đem sẽ có được 10 phần thực lực đáng sợ. Nếu là tế luyện tà thi người thực lực không đủ, liền sẽ bị tà thi phản vệ. Nếu là thực lực đủ cường đại, thì là có thể điều khiển cổ này tà thi muốn làm gì thì làm, đồ sát vô số sinh linh. Phu quân, cái này làm ác người không thể lưu. Chân mật nói ra, đã gặp thì không có buông tha đạo lý, ta thế nhưng là người tốt, làm sao có thể cho phép dạng này làm hại đại hoang gia hỏa tồn tại đây. Chu Diễm nhẹ gật đầu nói ra, Diệp Tầm nói ra, ngươi cũng vì họa vạn giới, sớm muộn cũng có bị người thanh toán một ngày, ta làm sao lại làm hại vạn giới, ta đó là báo thù, giết đều là người đáng chết. Chu Diễm giải thích, thu cả người cả của vật, diệt thế lực khác cả nhà, cũng coi là báo thù. Diệp Tầm hỏi, bọn họ đều là có tội thế lực, đã làm nhiều lần chuyện ác, ta đó là thế thiên hành đạo, ngươi nhìn, trên người của ta còn tràn đầy rất nhiều công đức chi lực đâu, lớn như vậy khí vận không ngừng hội tụ tại trên người của ta, chứng minh ta làm sự tình đều là bị thiên đạo che chở. Chu Diễm 10 phần trả lời khẳng định, ngươi cưỡng từ đoạt lý, ta nói không lại ngươi. Diệp Tầm làm sao có thể là Chu Diễm đối thủ, tuy nhiên Diệp Tầm biết Chu Diễm cũng không phải là đại gian đại ác người, nhưng muốn nói người tốt, căn bản không dính nổi một bên. Chu Diễm, ta chính là người tốt, tranh thủ thời gian cho ta phát thẻ người tốt. Chu Diễm vất tay phóng thích một mảnh năng lượng, khắc họa phía dưới một cái trận pháp, đem mọi người bao vào, rất nhanh liền đi tới dưới lòng đất không gian thế giới. Nơi này âm hồn nhiều lắm, toàn bộ trận pháp đều có vài chỗ địa phương vỡ vụn, một số âm hồn từ nơi đó chạy ra ngoài. Bọn họ mới xuất hiện, một đám bộ dáng thê thảm âm hồn, hướng về Chu Diễm bọn họ đánh tới. Mỗi một cái âm hồn đều hai mắt đỏ như máu, đầy người oán khí, thân bên trên tán phát lấy ngập trời âm khí, không ít đều thành ác linh, tản ra rất cường đại tà ác chi khí. Những thứ này oan hồn thời gian dài bị âm khí bao phủ, tăng thêm sau khi chết bản thân thì tràn đầy ngập trời oán khí, lại bị đối phương tận lực mang đến nơi đây bồi dưỡng thành cường đại tà linh, trên người oán khí càng ngày càng tăng. Mỗi một cái oán linh đều lớn lên 10 phần khủng bố, thấy không rõ nhân dạng. Bọn họ trước kia đều là rất nhân loại bình thường, biến thành oán linh về sau, biến đến như yêu tà một dạng. Bọn họ hiện tại tướng mạo dữ tợn, móng tay thon dài, có thậm chí so Tu La còn kinh khủng hơn, từng gương mặt một hoàn toàn không có nhân dạng, tướng mạo xấu xí không chịu nổi, có mọc đầy lân giáp, có thối rữa không thôi, thậm chí có mặt mũi hung dữ, 10 phần làm người ta sợ hãi. Ta dùng tịnh linh chú đem oán khí của bọn họ tiêu tán đi, bọn họ đều là một đám người đáng thương. Chân mật phóng xuất ra một cổ khí tức thánh khiết, từng đạo huyền ảo năng lượng theo chân mật trên thân bạo phát, đây là một cổ khiến người ta rất thoải mái linh hồn năng lượng, cổ này linh hồn năng lượng có thể gột rửa những thứ này oán linh, có thể đem những thứ này oán linh trên người oán khí tiêu tan, đây là một cổ thánh khiết đạo âm, lượn lờ giữa thiên địa, tràn đầy an lành cảm giác, từng cái oán linh nghe được cổ này đạo âm về sau, toàn bộ đều ngừng lại, bọn họ 10 phần an tĩnh, thì đứng tại chỗ. Từng đạo oán khí bị chân mật trên người linh hồn cho tiêu trừ, đây là tịnh hóa chi lực, là rửa sạch nhỏ bé hoa một loại cường đại linh hồn năng lượng, từng cái oan hồn trên người oán khí bắt đầu tiêu tán, hóa thành hư vô, theo trong cơ thể của bọn họ dần dần biến mất không thấy gì nữa, móng tay của bọn hắn bắt đầu thoái hóa, sắc mặt khôi phục trắng nõn sắc mặt, các loại bởi vì oán khí biến dị khuôn mặt, cũng ào ào khôi phục, bọn họ nguyên một đám khôi phục thành tầm thường linh hồn trạng thái, ý thức cũng khôi phục. Bọn họ biến đến 10 phần nhẹ nhõm, cả đám đều khôi phục tầm thường quỷ hồn. Chu Diễm khắc họa nguyên một đám đạo văn, đây là thông hướng vãng sinh chi địa trận văn, có thể cùng đại hoang luân hồi thế giới sinh ra cảm ứng. Chu Diễm mở ra luân hồi thế giới thông đạo, từng đạo vãng sinh năng lượng hấp dẫn lấy những linh hồn này, để bọn hắn đắc ý giải thoát, có thể luân hồi chuyển thế, đa tạ các vị ân công. Những linh hồn này quỳ trên mặt đất, đối với Chu Diễm bọn họ cảm kích không thôi, đi thôi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, từng đạo linh hồn hóa thành bạch quang, hướng về luân hồi thế giới bay vào, một số oán khí so sánh nặng ác linh, lệ quỷ, tại chân mật linh hồn lực lượng chi xuống không ngừng kêu thảm, thân thể bọn họ chi bên trong bay ra một mảng lớn oán khí, bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản chân mật linh hồn chi lực, rất nhanh cũng bị tịnh hóa linh hồn, bay về phía luân hồi thế giới, chân mật cứu vớt mấy chục vạn linh hồn, lộ ra càng thêm thánh khiết. Chương 945, ta chính là người xuất gia. Bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, những thứ này tầm thường oán linh đã biến mất không thấy. Chu Diễm phất tay khắc xuống đạo văn, triệt để đem nơi này âm trận phá hủy lên, âm khí chung quanh cũng trong một chớp mắt bị Chu Diễm lực lượng cường đại cho hủy diệt, toàn bộ động đá không có chút nào âm khí, không lại âm lãnh, ngược lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đây là Chu Diễm tán phát năng lượng còn ở nơi này, cổ này tà thi muốn tỉnh hẳn là nhận lấy chân mật muội muội lực lượng ảnh hưởng. Điêu Thuyền nói ra, chỉ là một bộ tà thi, phất tay trước đó liền có thể đem hủy đi. Chu Diễm nói ra, bọn họ đi đến chỗ sâu nhất, nhìn đến một cái cửa đá, mặt trên còn có trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.